Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59, bốn ức. Chỉ nhiều không ít, trùng sinh một thế, Hứa Chiết cảm giác tự mình thu hoạch được không chỉ là tiên tri kinh nghiệm, cũng không chỉ là dễ như trở bàn tay tiền vàng, mà là tại sau khi trùng sinh, dần dần bồi dưỡng bắt nguồn từ tin. Kiếp trước hắn vì cái gì tại biết rõ Tô Tử Thiến chính đảng 10 năm về sau, vẫn không dám quyết định đi gặp Tô Tử Thiến. Trừ điều kiện vật chất khuyết thiếu bên ngoài, trọng yếu nhất chính là hắn không có lòng tin, không có lực lượng, không biết rõ nên như thế nào đối mặt Tô Tử Thiến. Mà bây giờ, Hứa Chiết có lòng tin tuyệt đối, xác định tự mình có thể cho Tô Tử Thiến tốt nhất sinh hoạt. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự lựa chọn xuất hiện tại Tô Tử Thiến trước mặt. Đối với cái này chính đẳng 10 năm nữ nhân, tốn mấy trăm vạn làm sao? Đừng nói mấy trăm vạn, nhường Hứa Chiết đem hiện tại tất cả thân gia cũng xài hết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết rõ, Tô Tử Thiến không phải loại kia nhìn trúng tiền vàng nữ hài. Nàng lớn nhất mộng tưởng chính là mình có thể tại Thượng Hải mua một bộ phòng ở, nhường cha mẹ của nàng hài lòng liền tốt. Hứa Chiết bỗng nhiên ở giữa hỏi lại, nhường vừa mới hỏi ra vấn đề phóng viên cho sửng sốt. Đúng vậy à, Hứa Chiết nói không sai, tiền là hắn, xài như thế nào còn không phải chính Hứa Chiết nói tính toán. Cho bạn gái tiêu ít tiền làm sao? Bất quá cái này bị tra hỏi phóng viên chuyên ngành tố dưỡng vẫn là không tệ. Rất nhanh liền khôi phục lại, hỏi ra tự mình đã sớm nghĩ kỹ vấn đề. Hứa tiên sinh ngài hiểu lầm ta ý tứ. Tiền là ngài, bất luận kẻ nào đều không nên thay ngài làm chủ. Kỳ thật ta muốn hỏi là, ngài tại trúng thưởng cùng ngày tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, hứa hẹn sẽ tại cá nhân quỹ từ thiện bên trong đầu nhập tổng cộng 4 ức từ thiện. Ngài trúng thưởng kim ngạch tại nộp thuế về sau tổng cộng 4.57 ức đồng. Nhưng là theo ta được biết, ngài tại gần nhất mấy ngày nay tăng thêm mua xe cùng buổi hòa nhạc thổ lộ sự kiện, đã tốn hao vượt qua 3.000 vạn. Nếu như tiếp tục như thế không tiết chế tiêu xài lời nói, ngài còn có thể cam đoan 4 ức từ thiện tổng ngạch sao? Vẫn là nói ngài chuẩn bị sửa đổi quyên tiền mức? Rắn có rắn đạo, chuột có chuột nói, làm truyền thông người các phóng viên, tự nhiên có bọn hắn đặc biệt nguồn tin tức, đã có thể tìm tới Hứa Chiết vào ở khách sạn, khẳng định cũng đối Hứa Chiết thông tin có chút hiểu, đến mức Hứa Chiết mua xe cùng đang diễn sướng hội lên tốn hao. Chỉ cần có lòng vẫn là rất dễ dàng liền có thể thăm dò được. Người phóng viên này đang nói ra tự mình cái vấn đề về sau, không bằng Hứa Chiết trả lời lại lần nữa nói bổ sung. Hứa tiên sinh, ta cũng không có bất luận cái gì đạo đức bắt cóc ngài nhất định phải quyên đủ 400 triệu ý tứ. Bất quá là một truyền thông người, ta muốn cho ngài ý nghĩ bị càng nhiều người biết rõ. Dù là ngài đến tiếp sau quyên tiền không còn tiến hành, cái hoàn thành đệ nhất bút 100 triệu từ thiện, ta cá nhân cũng là phi thường kính nể ngài. Hứa Chiết đã sớm biết rõ, những ký giả này khẳng định đến, khẳng định sẽ hỏi tự mình từ thiện sự tình. Dù sao mấy ngày nay, tự mình tiêu xài quả thật có chút lớn, trọn vẹn tốn hao mấy ngàn vạn, nhưng mình trúng thưởng đơn độc trong đó 4.57 ước. Khứ trừ hứa hẹn 400 triệu quyên tiền bên ngoài chỉ có 5.700 vạn. Mà tự mình mấy ngày nay tiêu xài đã dùng xong hơn phân nửa. Thậm chí những ký giả này còn không biết rõ, Hứa Chiết đã bỏ vốn 9.600 vạn cùng Lý Sâm cùng một chỗ sáng tạo một cái công ty kiến trúc. Không phải vậy bọn hắn đoán chừng sẽ hơn kích động. Đến mức điểm này, ta có thể rất rõ ràng trả lời ngươi. 4 ức từ thiện tổng ngạch ta tạm thời còn không có chuẩn bị sửa đổi. Cho dù là sửa đổi, cũng chỉ sẽ gia tăng còn sẽ không giảm xuống mức. Hứa Chiết hết sức chăm chú nói ra. Bất quá ban đầu ở tuyên bố quyên tiền thời điểm ta cũng đã nói. Những này từ thiện sẽ theo lượt tiến hành quyên tặng. Tại nhóm đầu tiên 100 triệu tài chính sử dụng hết về sau, ta sẽ tiếp tục đầu nhập thứ hai khoản tiền, đồng thời sẽ không thấp hơn 100 triệu, thậm chí tiếp xuống có thể sẽ đầu nhập rất nhiều lần. Hoa tương đương, hiện trường các phóng viên trong nháy mắt lâm vào nghị luận bên trong. Tại bọn hắn trước khi đến, cũng đã nghĩ đến Hứa Chiết có thể sẽ mượn cơ hội lần này nói ra sửa đổi quyên tiền tổng ngạch sự tình, nhưng không nghĩ tới mức là sửa đổi, nhưng chỉ sẽ gia tăng mà sẽ không giảm bớt. Bọn hắn sở dĩ sẽ hoài nghi Hứa Chiết sẽ giảm xuống quyên tiền, là bởi vì Hứa Chiết gần nhất dùng tiền thật sự là quá lợi hại. Chỉ là bọn hắn biết rõ liền hoa hơn 3.000 vạn. Kia hơn 50 triệu có thể hoa bao lâu? Nhưng tiền là Hứa Chiết bên trong. Cho dù là cái quyên 100 triệu, đều đã phi thường để cho người ta bội phục. Cho nên đại bộ phận phóng viên tới đều là nghĩ cọ một đợt nhiệt độ, đưa tin một cái sự thật mà thôi. Nhưng cũng không bài trừ trong đó có người nghĩ đen Hứa Chiết. Thật không nghĩ đến Hứa Chiết trả lời vậy mà lại vượt quá bọn hắn đoán trước. Các phóng viên lập tức kích động lên, muốn lần nữa hỏi ra một chút thông tin. Hứa tiên sinh, ngài xác định sẽ thấp nhất quyên tiền 400 triệu đồng sao? Hứa tiên sinh, ngài cùng ngài bạn gái là thế nào nhận biết? Vì sao lại nguyện ý tốn hao lớn như vậy tài chính theo đuổi cầu nàng đâu? Nhiều tiền như vậy có thể tại Lục Thành mua rất nhiều phòng nhỏ. Trả lời trọng yếu nhất cái vấn đề về sau, Hứa Chiết cũng không muốn làm nhiều giải thích, trực tiếp nói ra, tốt, hôm nay vấn đề liền đến cái này. 4 ngày sau đó chính là nhóm chúng ta từ thiện tổ chức chính thức thành lập thời điểm. Cụ thể vấn đề ta sẽ tại cùng ngày làm ra giải thích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.